Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481, chương 1481, Ngân Chi Thương. Hắc hắc, đúng vậy a, cho nên ngươi liền dẹp ý niệm này a. Bất quá ngoại trừ Lắp Peanut, còn lại hai cái địa phương truyền tống trận chắc là hoàn hảo. Nếu như ngươi nghĩ đi Ác Ma Thành lời nói, có thể hướng bên kia đi xem. Chris nói rằng, không nhìn ra ngươi bàn tính ngược lại là đánh cực kỳ tinh a. Lẽ nào ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Vô Thương Mị lấy con mắt, nhìn về phía Chris, trong con ngươi xác thực dũng động sát ý vô tận. Ngươi cảm thấy ta đi quan tâm sinh tử sao? Tử vong bất quá là một loại khác sinh hoạt trạng thái mà thôi. Nếu là như vậy nói, ta cần gì phải chú ý đâu? Chris xem ra giống như là nhìn rất thoáng. Hừ hừ, ngươi thật vẫn cực kỳ để cho ta kinh hỉ. Vô Thương cười nhạt. Nếu như không phải là vì để Ngân ở cái này cái trên thế giới nhiều tồn sống một đoạn thời gian, Chris hiện tại nhất định là chết. Đa tạ khích lệ, bất quá còn có một việc tình. Nếu như ngươi biết nói, có lẽ sẽ cảm thấy càng thêm kinh hỉ. Chris nhìn Vô Thương, bỗng nhiên lộ ra vẻ uy nghiêm nụ cười. Chuyện gì? Ngươi cho rằng chỉ có đánh bại ta, Ngân mới, chỉ có, sẽ cùng theo một lúc tử vong sao? Nói lời này thời điểm Chris bỗng nhiên cười ý vị thâm trường. Vô Thương chợt trừng lớn con mắt, sau đó cả người xem lên trước mặt Chris, trong nháy mắt hiểu hắn trong giọng nói ý tứ. Đúng a, nếu là ta cho Ngân lần thứ hai sinh mệnh, ta làm sao có thể không có một chút phòng bị đâu. Hắc hắc, ngươi nói ta là để hắn hiện tại chết đâu. Vẫn là một hồi nữa nhi. Ngoặc kép chấm chấm. Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn nội bộ, Ngân vẻ mặt từ ái xem lên trước mặt Gray, khóe miệng mang theo một tia không màng danh lợi nụ cười. Gray, người rất tốt, ở trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ băng chi diệt ác ma pháp tinh túy. Tin tưởng ngươi kế tiếp con muốn hảo hảo lĩnh ngộ, muốn đạt thành nhất định thành tựu vẫn là không có vấn đề. Lại nói tiếp đây là phụ thân công lao. Gray xông Ngân cười cười. Lại nói tiếp Ngân ở trong khoảng thời gian này, đúng là Gray vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Được rồi, hiện tại ngươi đã nắm giữ băng chi diệt ác ma pháp, ta cũng nên rời đi. Chấm ngoặc kép, phụ thân ngươi phải ly khai. Gray hơi kinh ngạc, đúng a. Ngân lộ ra một tia cười nhạt rung, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ thâm thúy bầu trời đêm. Nơi đây đối với ta mà nói chung quy không phải cuối cùng địa phương. Cái kia phụ thân ngươi. Gray cắn Kiba, trong con ngươi toát ra một tia không nỡ. Ngài muốn đi cái gì địa phương? Đi một cái rất xa, cực kỳ xa địa phương. Nhưng là, được rồi Gray, người đã lớn lên, hơn nữa bây giờ còn là một gã cấp ưu tú ma đạo sĩ, cũng không thể giống như là khi còn bé như vậy nhâm tính. Dù sao mỗi người đều có sứ mạng của mình a. Gray vẫn chưa nói hết, liền bị Ngân cho sinh sôi cắt đứt. Nghe nói như thế Gray không khỏi trầm mặc. Ta đi, ngươi, ngươi muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Bỏ lại những lời này sau đó, Ngân cả người đã phiêu nhiên nhảy ra cửa sổ, đồng thời lấy Gray không có phản ứng kịp tốc độ biến mất ở thương mang trong bầu trời đêm. Phụ thân, cái này phút chốc kỳ thực Gray nội tâm vẫn là hết sức không nỡ cùng khó chịu. Thế nhưng đang như phụ thân Ngân nói, mỗi người đều cũng có sứ mạng của mình đó a, cho nên cuối cùng Gray vẫn là không có đuổi theo cha của mình. Chỉ là liền nhìn như vậy Ngân biến mất phương hướng thất vọng mất mát. Ngân cả người ở dưới bầu trời đêm nhanh chóng chạy. Rất nhanh, hắn liền đã tới vùng ngoại ô. Thoạt nhìn, khoảng cách ta giải thoát thời gian hẳn rất gần a. Ngân lặng lẽ ở thầm nghĩ nói. Hoàn toàn chính xác, chính như Ngân dự đoán như vậy. Hắn sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ ở Chris trong tay. Miễn là hắn nguyện ý, Ngân bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Vô Thương hơi kinh ngạc mà nhìn trước mặt Chris. Điểm này hắn thật sự chính là không nghĩ tới. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vậy sao? Vậy tùy ngươi. Ngược lại hắn lúc nào chết, ngươi liền lúc nào chết. Ngươi tự xem làm xong. Cho nên, ngươi là đang uy hiếp ta sao? nói thời điểm Chris còn chặt chẽ nhìn Vô Thương. Người có thể hiểu như vậy. Hắc hắc hắc hắc, ở nghe nói như thế sau đó, Chris bỗng nhiên kiệt kiệt nở nụ cười. Đôi mắt thoạt nhìn còn mang theo một tia điên cuồng. Thật là khiến người ngoài ý muốn a. Người cư nhiên đang uy hiếp ta. Nếu nói như vậy, vậy hãy để cho Ngân tới đưa ma được rồi. Nói thời điểm chỉ thấy Chris trực tiếp dũng động trên người một cỗ khí lưu màu đen. Trong nháy mắt khí lưu màu đen liền trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi Chris trong thân thể. Phanh, ở cái này phút chốc, Chris bên hông một khối bồ câu đản lớn nhỏ hắc sắc ma pháp tinh thạch liền trực tiếp nổ bể ra tới. Hóa thành vô số bột mịn, ở hắc sắc ma pháp thủy tinh nổ bể ra trong nháy mắt. Tại phía xa ngoài ngàn dặm Ngân thân thể chợt dừng lại. Trái tim vào lúc này trực tiếp co quắp, mà ở kèm theo chấn động kịch liệt sau đó, Ngân trái tim hình như là mất đi khiêu động lực lượng một dạng. Rốt cuộc, sắp tới, Ngân nở nụ cười, biểu tình thoạt nhìn là như vậy thoải mái. Lập tức liền chứng kiến thân thể hắn hóa thành vô số khí lưu màu đen. Sau đó từng điểm một bầy biện ra trong suốt hình dáng. Cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Đến nơi này phút chốc, Ngân rốt cuộc xem như là về tới hắn nguyên bản địa phương. Người quả nhiên là không sợ chết a. Vô Thương xem lên trước mặt Chris. Tuy là nhìn từ bề ngoài hết sức bình tĩnh, thế nhưng nội tâm cũng đã sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cả người có vẻ hết sức phẫn nộ. Đương nhiên, tử vong kỳ thực đối với tại chúng ta mỗi người mà nói, đều càng giống như là một loại giải thoát. Lẽ nào không phải sao? Hắc hắc, Chris lần thứ hai nở nụ cười. Đang ở hắn phát ra khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười lúc, cả người cư nhiên đột nhiên ra tốc. Bất quá lại không phải hướng phía hướng ngược lại chạy trốn, mà là hướng phía Vô Thương phương hướng đánh sâu vào qua đây. Ở cái này phút chốc chỉ thấy từ Chris trong thân thể bắt đầu khởi động ra vô số khí lưu màu đen. Oanh! Trong nháy mắt, Chris thân thể liền trực tiếp nổ tung ra. Khí lãng ngập trời, nổ tung uy lực vô cùng hoảng sợ. Mà ở kèm theo Chris thân thể nổ tung đồng thời, toàn bộ Lappy nát thành phố cư nhiên cũng theo bạo nổ nổ. Những cái này cương thi mỗi một cỗ thi thể đều giống như là di động lựu đạn giống nhau. Còn có những kiến trúc kia, đều đang không ngừng bạo tạc. Oanh, oanh, đến cuối cùng khí lãng thậm chí còn đều trực tiếp xông lên trăm thước trên cao. Thanh thế vô cùng kinh người, mà đang nổ sau khi chấm dứt. Trước mặt Lappy nát đã triệt để trở thành một vùng phế tích nơi. Ở chỗ này, người lại cũng không nhìn thấy bất kỳ nhân loại nào sống động tới quỹ tích. Có chỉ là tường đổ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.